tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2467, gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ở trên sân khấu cô còn trưng ra vẻ mặt tự tin, nhưng sau khi lui vào hậu trường, cô không khỏi thở hỗn hển, lúc này mới buông lỏng tinh thần, màn trình diễn này so với cô dự đoán còn thành công hơn dưới sân khấu lúc nãy còn một đôi mắt ngập tràn địch ý cùng bỡn cợt nhìn chằm chằm toàn bộ màn trình diễn của Hứa Tâm Duyệt, đó chính là Hứa An An. Vốn cô ta nghĩ Hứa Tâm Duyệt chỉ có một chút tài năng, nhưng vừa rồi cô lên sân khấu cùng tác phẩm của mình không khỏi làm cô ta đồ kỵ. Hứa Tâm Duyệt sao có thể làm ra những tác phẩm này? Trong mắt cô ta, Hứa Tâm Duyệt chẳng qua chỉ là một người phụ nữ vô cùng bình thường. Hứa An An chú ý đến người quen thuộc ngồi đối diện cô ta, Jessica, phó giám đốc của công ty thời trang cao cấp bậc nhất thế giới, thật không nghĩ đến. Jessica cũng ở đây, Hứa An An trong năm nay tuy thành công có được vị trí người phát ngôn của hãng thời trang trong nước nhưng còn chưa thể so sánh với vị Jessica này. Hứa An An hàng năm đều đến những sự kiện này, cô ta đương nhiên biết Jessica có mặt ở đây, khẳng định là đang tìm một nhà thiết kế mới, đồng thời nhà thiết kế được Jessica xem trong còn có thể cùng công ty của cô ấy hợp tác. Hứa An An suy nghĩ, khẳng định Hứa Tâm Duyệt cũng muốn có được sự chú ý của Jessica. Vừa rồi cô ta phát hiện Jessica đối với những tác phẩm khác không có biểu tình gì, nhưng đến màn trình diễn của Hứa Tâm Duyệt cô ấy lại chuyển mắt thỉnh thoảng còn cùng cấp dưới ghé tai bàn luận. Hiển nhiên là do Jessica có hứng thú với tác phẩm của Hứa Tâm Duyệt. Hứa An An cong môi cười, cô ta ở nơi này tuyệt đối sẽ không để Hứa Tâm Duyệt có cơ hội được yêu ái. 20 phút sau buổi biểu diễn kết thúc, âm thanh của MC vang lên. Sau đây tôi xin mời nhà thiết kế bí ẩn của chúng ta, Hứa Tâm Duyệt tiểu thư lên sân khấu. Hứa An An lạnh mắt nhìn, cô ta thấy Jessica ở phía đối diện vậy mà lại có chút chờ mong. Mà ở lối vào hậu trường ở bên cạnh, một thân ảnh nhỏ bé không bị ai phát hiện đã lẻn vào hậu trường. Hứa Tâm Duyệt trên sân khấu đã thay trang phục khác, cô mặc một thân sơ mi trắng đơn giản cùng váy chữ A, lộ ra đôi chân dài mảnh khảnh, chân mang giày cao gót, đoan trang thanh lịch. Những người khác vô cùng tán thưởng tác phẩm của cô, đồng thời cũng đầy hứng thú với nhà thiết kế này. Hứa Tâm Duyệt mỉm cười ở trong những tràn vỗ tay của những người mẫu xung quanh. Cô cầm bó hoa do nhân viên công tác đưa đến, mỉm cười với Jessica đang nhìn cô, lúc quay sang hướng đối diện Jessica, một gương mặt quen thuộc thình lình đập vào mắt cô. Hứa An An, cô ta sao lại đến đây? Hứa Tâm Duyệt thật không nghĩ tới cô ta sẽ đến đây. Cô duy trì nụ cười trên môi, cúi đầu cảm ơn mọi người, sau đó liền cùng những người mẫu của mình lui vào hậu trường. Lúc vào trong, Hứa Tâm Duyệt ôm bó hoa chuẩn bị đi đến sofa bên cạnh nghỉ ngơi một chút, liền nhìn thấy trong hậu trường rộng lớn lại đột nhiên xuất hiện một cậu bé mặc áo sơ mi caro. Cô không khỏi ngạc nhiên, con nhà ai lạc đường sao? Mà cậu bé kia lại chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm cô, rồi đi về phía cô. Chị ơi, chị có bạn trai chưa? Cậu bé gọn gàng dứt khoát hỏi, âm thanh non nớt đáng yêu, vô cùng nhu thuận dễ nghe. Hứa Tâm Duyệt cũng không nghĩ đến sẽ có một người bạn nhỏ đến gần, cô lắc đầu mỉm cười. Chị chưa có bạn trai, em hỏi cái này để làm gì? Vậy chị có muốn có một bạn trai không? Cậu bé có đôi mắt to vô cùng đáng yêu, gương mặt phần nộn làm người khác muốn bẹo má. gocchuyenaudio.com. Hứa Tâm Duyệt bị hỏi không khỏi muốn cười. Là em sao? Cậu bé còn thật sự nghiêm túc trả lời. Là daddy của em. Hứa Tâm Duyệt sắp bật cười, cô nhìn đứa nhỏ xinh xắn trước mặt trong lòng lại sinh ra cảm giác thân thiết, thậm chí còn rất yêu thích. Không được đâu, daddy là của mommy em, chị không thể làm bạn gái của daddy em được. Hứa Tâm Duyệt muốn giảng giải cho bé nghe, em không có mẹ, em muốn chị làm bạn gái của daddy, em trở thành mommy của em. Đứa nhỏ không hiểu cái gì là khách khí, trực tiếp muốn cô làm mẹ bé. Hứa Tâm Duyệt nhìn không được mỉm cười, nhìn biểu tình nghiêm túc của bé. Bạn nhỏ à, em thật đáng yêu, chị rất thích em. Nhưng mà người nhà em nhất định đang rất lo lắng cho em đó, em mau quay lại bên cạnh họ đi. Khách chương.